Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, loạn thất bát tao. Cảm ơn Lơ Luông chương 7793 tặng 20,000 đậu. Tiếng súng cùng còi cảnh sát như thế một vang, người trong phòng lại bắt đầu hướng mặt ngoài chạy, chỉ bất quá lần này chạy người bên trong liền không có Lưu đại gia lão lưỡng khẩu từ. Có thể là đại gia vừa trải qua một lần tình huống như vậy. Lần thứ hai chạy mặc dù có chút loạn, nhưng là dần dần có như thế một chút chương pháp. Muốn nói chạy tốt nhất vẫn là người ta Trương Sở. Vừa tới kia cái gì Trương Sở thấy đại gia đột nhiên đều chạy. Mà lại đây là tiếng súng. Hắn là một nội bộ cảnh sát dục vọng phần tử không thể thử chưa quen thuộc. Hơn nữa còn là súng máy bán tự động. Đạn nhưng không có mọc ra mát, vạn nhất làm tới trên người mình đó cũng không phải là nói đùa. Thế là vị này còn chạy lên hình chữ chi, chứ, đồng thời dán vào chân tường tử chạy, kiên quyết không cùng đại bộ đội tại một cái phương hướng. Người khác đều hướng phía đông chạy, hắn là dán vào chân tường tử hướng phía tây chạy. Lúc này lão lưỡng khẩu tử đứng trong phòng một bộ không biết làm sao bộ dáng. Không biết mình là nên chạy đâu, hay là nên ở lại ở đây. Biên Thụy tự nhiên cũng không có khả năng đi cùng Lưu đại gia lão lưỡng khẩu tử nói cái gì. Dù sao làm xong chính sự, Biên Thụy trực tiếp tìm cái địa phương trốn vào không gian trong. Chuẩn bị chờ lấy cảnh sát bên ngoài đều xong việc trở ra. Ngay tại Biên Thụy vào không gian trong một sát na, bên ngoài vang lên cảnh sát chính nghĩa nghiêm trang tiếng giống giận dữ. Đơn giản là chút không được nhúc nhích. Chúng ta là cảnh sát. Các ngươi nhanh lên đầu hàng loại hình. Biên Thụy cũng không có thấy thế nào. Trên tivi nhìn nhiều lắm. Trong hiện thực nghe cũng không có gì ý mới. Lúc này cái nếu là Quách Đào Nhi cùng tại bác gái có thể ra nói lên nhất đoạn. Biên Thụy đến là không ngại đem đầu vươn ra ngó ngó. Bên ngoài bây giờ một bọn cảnh sát mang lên cảnh sát vũ trang. Biên Thụy thật không có bao lớn hứng thú. Toàn bộ bên ngoài hiện tại là loạn thành hỗn loạn. Bọn phỉ đồ vội vàng hướng mặt ngoài chạy tựa như là con ruồi mất đầu đồng dạng khắp nơi loạn thoan. Chạy rất có hình có khoản còn muốn mấy người ta Trương Sở. Đến cùng là làm cảnh sát. Dán vào chân tường tử rất nhanh cùng đại bộ đội liền chia lìa. Một người mò tới nhà chính đằng sau, thấy không có người, lập tức xóa đi một cái trán thượng mồ hôi lạnh, chuẩn bị nghĩ một hồi như thế nào trở lại trong trấn đi. Rời đi nơi thị phi này, răng rác, ngay tại vị này cho là mình thông minh thời điểm, đột nhiên nghe được có động tĩnh, ngẩng đầu một cái liền trợn tròn mắt, bởi vì tại hắn hơn 10 mét chỗ đứng hai vị trong tay cầm thương chiến sĩ vũ cảnh. Nhìn người ta bộ dáng này tựa hồ cũng đợi mình có chút thời gian. Không được nhúc nhích, bất động, ta không phải đạo tặc. Ta là nghe được tiếng súng tới hỏi một chút đã xảy ra chuyện gì. Ta là bên cạnh thị trấn Thượng Trị An Cảnh. Ta họ Trương, ta gọi, vị này Trương Sở lập tức bắt đầu giải thích. Đừng nhúc nhích có nghe hay không. Để tay đến ta nhìn gặp địa phương. Chấm ngoặc kép. Ta cho ngài móc giấy chứng nhận. Trương Sở hướng về phía hai vị cảnh sát vũ trang tiểu chiến sĩ giơ tay lên. Để hắn có thể thấy được. Nhìn thấy một mặt nghiêm túc tiểu chiến sĩ. Hắn thật hoài nghi cái chiến sĩ này có thể sẽ nổ súng. Giống như là Trương Sở trường hợp như vậy hiện tại tựa hồ có chút phẳng thường. Duy nhất có gan tử vẫn là trùm thổ phỉ cùng bên cạnh hắn vị kia cầu đầu quân sư. Nếu như Biên Thụy bây giờ có thể nhìn thấy nhất định có thể nhận ra. Chính là vừa rồi cho trùm thổ phỉ nghĩ kế đánh giá ra Lôi Minh Đốn vị kia. Hai người chạy ra cửa sau. Trực tiếp một trái một phải lên một cỗ màu đen đại chúng kiệu xa. Từ cầu đầu quân sư mở ra chuẩn bị phá vây. Bên kia, trùm thổ phỉ nhìn thấy đi phương hướng không đúng. Thế là lập tức hô to. Ngậm miệng, cầu đầu quân sư mắt lộ ra hung quang, trực tiếp trở tay đạp một cái nhà mình nguyên bản lão đại. Cẩu đầu quân sư một cước này lập tức đem chùm thổ phỉ cho chọc giận. Trực tiếp liền hướng về cẩu đầu quân sư nhào tới. Hai người nháy mắt liền mở ra xoay đánh hình thức. Hai người vừa đánh nhau, xe liền bắt đầu tại bằng phẳng trên mặt đất đi lên hình chữ S. Bọn hắn đi lần này hình chữ S, đến là đem đằng sau đuổi theo mấy xe cảnh sát cho làm ngây ngẩn cả người. Tiểu Lâu La Môn rất nhanh liền bị cảnh sát khống chế được. Những người này cũng là phòng giam trong khách quen, thấy không xông ra được, mà lại cảnh sát mau đuổi theo mình. 10 cái có 9 cái đều là hai tay ôm đầu đàng hoàng ngồi xổm ở trên mặt đất. Đại gia kêu phòng giam còn rất nhất trí. Chính phủ, ta đầu hàng. Bên ngoài loạn thành một đoàn, trong phòng đến là rất yên tĩnh. Lão lưỡng khẩu tử vẫn là tựa lưng vào nhau đứng như vậy. Nghe phía bên ngoài kêu cha gọi mẹ, trong lúc nhất thời không biết làm thế nào mới tốt. Lão đầu tử, chúng ta làm sao bây giờ? Là ra ngoài vẫn là ở lại đây? Muốn hay không làm cái ghế ngồi một chút? Ta thời gian đứng có hơi lâu, chân có chút không thoải mái. Tề đại gia hướng về phía Lưu đại gia hỏi. Lưu đại gia chỗ nào đi qua chuyện này? Lão lưỡng khẩu tử cả một đời đều là trung thực bổn phận người. Đi qua cục công an trừ xử lý hộ khẩu loại hình. Chính là lần trước bởi vì nhi tử sự tình, nhi tử lúc ấy cũng không hề động đến súng A. Vì lẽ đó hắn hiện tại trong đầu cùng bạn già đồng dạng không biết làm sao. Lưu đại gia không biết ứng đối ra sao toàn bộ sự tình. Nhưng là nghe được bạn già nói chân không thoải mái, lập tức liền nói ra, vậy dạng này đi, chúng ta vẫn là cùng một chỗ hướng bên kia rời. Tiếp tục ngồi tại trên ghế đầu chờ lấy cảnh sát đồng chí đem phía ngoài người xấu đều bắt lấy lại. Nói, được rồi, vậy chúng ta vẫn là tưởng vừa rồi đồng dạng, bảo trì nhất trí trong hành động. Lưu đại gia nói, Tề đại mụ bên này gật đầu một cái. Lưu đại gia liền hô lên 1, 2, 3. Nếu như Biên Thụy hiện tại nếu là vươn đầu, nhất định mà có chút mắt trợn tròn. Bởi vì Lưu đại gia cùng Tề đại mụ mặc dù là bị trói lên hai tay, nhưng là hai người bước đi bảo trì phi thường nhất trí, làm tưởng không có bị trói, nhẹ nhõm liền chuyển qua nguyên bản băng ghế bên cạnh. Sau đó nhất người cưỡi băng ghế một đầu cứ như vậy ngồi xuống. Lại một lát sau, Tề đại mụ hỏi, cảnh sát đồng chí làm sao còn không tiến vào? Lưu đại gia nói, ta đây làm sao biết? Khả năng ở bên ngoài bắt người xấu đi. Ngay lúc này, đột nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng súng vang. Lập tức đem hai người cắt đứt. Đánh tốt. Trực tiếp đập chết đám này vương bát độc tử cho phải đây. Cả ngày chính sự không làm liền nghĩ làm điểm oai môn tà đạo. Lưu đại gia nghe xong súng vang lên, cảm thấy đây là cảnh sát đồng chí vì chính mình thân trương chính nghĩa tiếng súng. Thế là lập tức lên tiếng nói. Tề đại mụ nghe được bạn già, lập tức cũng đi theo nói ra. Đúng. Nhà chúng ta ba mà hảo hảo một đứa bé bị bọn hắn những này người trong xã hội cho làm hư. Chấm ngoặc kép, đến cùng là phụ mẫu, lúc này vẫn không quên cho mình cái kia bất thành khí hài tử giải vây đâu. Nói chuyện đến nhà mình hài tử, Tề đại mụ mũi không khỏi chua chua, hướng về phía bạn già lại hỏi, bây giờ thời tiết như thế lạnh, người nói ba mà ở bên trong có thể hay không chịu đông lạnh. Ta nghe người ta nói phòng giam bên trong cũng không dễ dàng. Giống như là ba, chấm ngoặc kép, bên trong nhốt nhiều như vậy người ngươi nhìn có mấy cái chết cóng. Ta nói với ngươi không nên gặp chuyện xấu không có việc gì nói cái kia vương bát độc tử có biết hay. Không, coi như chúng ta không có sinh thứ này. Từ nhỏ đã chơi bời lêu lổng, chấm ngoặc kép. Lưu đại gia một mặt nói một mặt ngữ điệu liền bắt đầu đi xuống dưới. Nói liên miên lải nhải nói không sai biệt lắm 2 phút. Ngậm miệng lại sau, đột nhiên lại nói ra. Không có chuyện gì, chúng ta 2 ngày nữa đi xem hắn một chút. Hỏi hắn còn muốn thứ gì? Tề đại gia lúc này đã là nước mắt giàn giụa. Lão thái thái lúc này đột nhiên lại nghĩ tới há miệng lại hỏi, lão đầu tử, ngươi nói ba có phải là cho ngươi thứ gì? Bằng không người ta làm sao vừa lên đến liền hỏi đồ đâu? Lưu đại gia nghe xong lập tức hỏa cọ lập tức lại đi lên. Hắn đã cho ta đồ vật ta có thể không nhớ rõ. Tiểu tử này theo rơi xuống đất đến bây giờ cho ta đồ vật một cái bàn tay đều không dùng đến. Việc này ta có thể đã quên. Ai biết bọn hắn nói là cái gì? Mặc dù không biết, nhưng là nhất định là phạm pháp đồ vật. Nếu là cho ta có thể không giao. Lưu đại mụ nghe khẽ gật đầu. Cũng thế, ba mà cũng không có đã cho ta thứ gì. Đến là 10 tuổi năm đó ta sinh nhật. Tiểu tử này ra ngoài nhặt cái bình mua cho ta một cái vòng tay. Còn bị người lừa gạt. Sắt đồ vật người ta nói ngân hắn cũng tin. Chấm ngoặc kép. Bên ngoài là ba súng vang lên. Bên trong hai vị lão nhân ra lại bắt đầu nhớ tới hài tử. Phía ngoài súng vang lên đến không phải cảnh sát khai. Mà là cẩu đầu quân sư đem chiếc xe dừng lại. Dùng trong tay súng chỉ vào nguyên bản đồng bọn lão đại đầu. Lên tiếng uy hiếp cảnh sát nhường đường. Buồn cười như vậy một mặt. May mà không có để Biên Thụy nhìn thấy. Bằng không tiểu tử này đến cười điên rồi. Đột nhiên có nhân kiếp bắt người chất. Cảnh sát cũng đều yên tĩnh trở lại. Bọn hắn lúc này còn không biết cẩu đầu quân sư cướp chính là đồng bọn. Thế là hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại. Biên Thụy bên này thỉnh thoảng theo không gian trong đem đầu vươn ra. Nhìn xem tình huống chung quanh. Mỗi một lần nhìn thấy lão gia tử cùng lão thái thái đều ngồi không nhúc nhích. Thế là trong lòng oán trách một câu cảnh sát hiệu suất thật thấp. Thế là lại đem đầu cho rụt trở về. Lại một lần nữa theo không gian trong thò đầu ra thời điểm. Biên Thụy phát hiện lão gia tử lão thái thái đã bị cảnh sát mở ra cái còng. Hiện tại ngay tại hoạt động tay chân. Ngài hai vị là bởi vì cái gì bị bọn hắn buộc tới? Một vị trẻ tuổi nữ cảnh sát phi thường hòa ái hỏi. Lưu đại gia tay mỗi lần bị buông ra, không có quan tâm mình lập tức cho mình bạn già xoa bóp. Buông lỏng lên Tề đại mụ bả vai còn có cổ tay. Nhìn trẻ tuổi nữ cảnh sát một mặt cực kỳ hâm mộ. Chúng ta thật không biết bọn hắn bởi vì nguyên nhân gì bắt chúng ta. Nhưng là vừa cưa bọn hắn chộp tới thời điểm bọn hắn hỏi ta. Con trai của ta có hay không giao cho ta một vật. Trong lòng ta cũng không biết thứ này là cái gì. Sau đó ngươi nhìn, đây chính là bọn họ đánh. Ta là cái, chấm ngoặc kép, không đợi nữ cảnh sát tiếp tục hỏi. Lưu đại gia bên này liền như thế nào triệt để đồng dạng đem toàn bộ sự tình nói một lần. Có thể là bởi vì có lần trước vào cục kinh nghiệm. Lão gia tử nói gọi là một cái kỹ càng a. Kém chút ngay cả mình bây giờ nghĩ chuyện đi nhà cầu đều quên hết. Như cảnh lại hỏi một cái Tề đại mụ. Hai vị lão nhân không biết là người ta cảnh sát cùng bọn hắn bắt đầu chơi tâm nhãn. Đừng nhìn người ta tiểu cảnh sát niên kỷ không lớn. Người ta tra hỏi phương pháp có thể giảng cứu đây. Thông qua hỏi lên như vậy, nữ cảnh sát liền biết Lưu đại gia cùng Tề đại mụ lão lưỡng khẩu tử thật sự là bị cướp tới. Mà lại lão lưỡng khẩu 89/10 thật không biết những người này hỏi chính là cái gì. Lục tục có cảnh sát đi đến, bắt đầu tìm tòi, không bao lâu liền tìm được Biên Thụy giấu súng địa phương. Đến là Biên Thụy trong không gian đột nhiên bắt đầu cân nhắc. Cảm thấy mình cùng hai vị này có phải là xung đột a? Làm sao nhà bọn hắn vừa có sự tình mình liền theo bận rộn đây? Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.